như vậy yêu tà trong Đại Lương trấn Ma Ti, lại có gì cần thiết giấu giếm? Thẩm Trường Thanh đòi, vậy cho hắn là được, dù sao hôm nay các yêu tà đó ở lại bên trong trấn Ma Ti, sớm hay muộn đều phải rơi vào trong tay Đại Tần. Cho nên, thật sự cho ai, đối với Tuyên Hải mà nói, thật ra đều không có khác biệt lớn. Dù sao vị Đại Tần trấn thủ sứ này, ở trên mức độ nhất định, cũng có thể đại biểu Đại Tần rồi. Thành Lương Vương trấn Ma Ti, thật ra không khách lắm trấn Ma Ti quốc đô Đại Tần, đều là tổ chức tồn tại tương tự với Tiền Tâm Các. Nơi giam giữ yêu tà, cũng tương tự Tháp Phong Ma. Đương nhiên, cũng có chỗ khác nhau lớn nhất, chính là khác nhau trên tên. Đại Tần gọi nó là Tháp Phong Ma, Đại Lương lại gọi nó là Tháp Trấn Yêu. Thẩm Trấn Thủ, nơi này chính là Tháp Trấn Yêu, toàn bộ yêu tà trấn Ma Ti của Đại Lương, Thành Lương Vương ta, đều là giam giữ ở trong này. Tuyên Hải trầm giọng nói. Tiến vào Tháp Trấn Yêu, cảm nhận được khí tức âm tà ẩn chứa trong đó, tuy không nồng đậm bằng Tháp Phong Ma, nhưng cũng không yếu một chút nào. Trong này giam giữ bao nhiêu yêu tà, 9 tên yêu ma cấp cao, 17 tên yêu ma cấp trung, yêu ma cấp thấp có 6 tên. Tuyên Hải trả lời không cần nghĩ ngợi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. 9 tên yêu ma cấp cao, tính cả những con kia lúc trước cho mình, thực tế tính yêu ma cấp cao giam giữ trong Tháp Trấn Yêu, đã là có 2 chữ số. Con số này, thật ra cũng không ít một chút nào. Dù sao yêu ma cấp cao bắt giữ không dễ dàng, hơn nữa bình thường cơ hội xuất hiện cũng không nhiều. Tháp Trấn Yêu có thể giam giữ có nhiều yêu ma cấp cao như vậy, hiển nhiên là Đại Lương tích lũy mấy trăm năm qua. Duy nhất khiến hắn kinh ngạc là, trong Tháp Trấn Yêu, thế mà yêu ma cấp thấp cũng thu lấy. Chẳng qua, cái này cũng không có quan hệ gì. Dù sao yêu ma mặc kệ mạnh yếu, số lượng là càng nhiều càng tốt. Tính toán thô sơ giản lược, Thẩm Trường Thanh cảm giác, mình ở trong Tháp Trấn Yêu đạt được giá trị giết chóc, hẳn là ở khoảng 1.500.000. Không nghĩ nhiều, hắn theo Tuyên Hải đi về phía bên trên Tháp Trấn Yêu. Tầm nhìn trống trải. Từng nhà giam an trí ở nơi đó, trong mỗi một nhà giam, đều giam giữ một yêu ma diện mạo dữ tợn. Những yêu ma đó nhìn thấy có người đến, cũng đều chửi ầm lên. Hiển nhiên, bị giam giữ ở đây nhiều năm, đã sớm sinh lòng oán hận. Đối với việc này, hai người Thẩm Trường Thanh và Tuyên Hải đều là mắt điếc tai ngơ. Thẩm Trấn Thủ, yêu ma nếu muốn áp giải đến quốc đô Đại Tần, còn phải có thứ đặc biệt phong ấn mới được, bằng không đơn thuần lấy sức người để áp giải, trong Tháp Trấn Yêu nhiều yêu ma như vậy, chỉ sợ không đơn giản như thế. Vị người cầm quyền trấn Ma Ti Thành Lương Vương này hợp thời mở miệng. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, khẽ lắc đầu. Tuyên Trấn Thủ quá lo rồi, chuyện không phiền toái như vậy. Ý tứ Thẩm Trấn Thủ là, vẻ mặt Tuyên Hải nghi hoặc, hắn thật sự là không nghĩ ra, đối phương còn có thủ đoạn gì có thể mang yêu ma Tháp Trấn Yêu đều áp giải ra ngoài. Ngay tại lúc hắn nghi hoặc, Thẩm Trường Thanh đột nhiên ra tay, một chỉ hướng về một yêu ma đang tức giận mắng kêu gào ấn đi. Trong nháy mắt, chỉ cương phá vỡ hư không, mang thân thể tên yêu ma đó hoàn toàn đánh nổ. Máu thịt bay tứ tung. Thần hồn bên trong hủy diệt. Không đến một hơi thở, một tên yêu ma cấp thấp, đã bị lực lượng đáng sợ kia cắn nuốt sạch sẽ. Biến cố đột ngột, khiến yêu ma khác đang tức giận mắng, thanh âm cũng im bặt, ánh mắt nhìn đối phương đã có thêm một phần kinh sợ. Bọn họ có gan mắng chửi người ta, thuần túy là nhận định, trấn Ma Ti sẽ không giết mình. Dù sao, giam giữ yêu ma bọn họ, trấn Ma Ti cũng là có mục đích, căn bản sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng bọn họ không ngờ, Thẩm Trường Thanh nói ra tay liền ra tay, không dài dòng lề mề chút nào. Thẩm Trấn Thủ. Đừng nói yêu ma chấn động, cho dù là Tuyên Hải cũng có chút không kịp chuẩn bị. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói, yêu ma họa loạn nhân tộc ta, tàn sát không biết bao nhiêu dân chúng, so với để bọn chúng ở lại trong Tháp Trấn Yêu lãng phí không khí. Không bằng giết toàn bộ cho dứt khoát. Nói xong, hắn đã bước ra một bước, khí tức đáng sợ ầm ầm bùng nổ ra, giống như sóng triều ngập trời thổi quét toàn bộ Tháp Trấn Yêu. Một khắc đó, trong Tháp Trấn Yêu yên tĩnh không tiếng động. Phàm là sinh linh bị khí thế đó bao phủ, đều không dám tùy tiện lên tiếng. Sợ hãi. Kinh sợ, lực lượng cỡ đó, đã hoàn toàn vượt lên trên toàn bộ sinh linh, không phải tồn tại trong Tháp Trấn Yêu có thể chống lại. Cảm nhận được khí tức làm người ta tim đập nhanh đó, vẻ mặt Tuyên Hải chấn động không che giấu được một chút nào. Quá mạnh rồi. Chương 1112, Thiên địa huyền công. Bọn họ đến rồi, hay, ở dưới luồng khí tức kia thổi quét, mình giống như là một chiếc thuyền con trên biển lớn, giống như có thể bị sóng gió bao phủ bất cứ lúc nào. Không có năng lực ngăn cản, cho dù là muốn đào tẩu, cũng không có cách nào làm được. Chênh lệch của hai bên, đã lớn đến mức làm người ta sinh ra sự tuyệt vọng. Hôm nay, Tuyên Hải xem như hoàn toàn hiểu, vì sao Nhiễm An đột phá cấp thánh, sẽ dễ dàng ngã xuống ở trong tay đối phương như thế. Lúc trước ở trên không thành Lương Vương, khi vị này cùng Lương Vương hôm nay dương nghệ chiến một trận, tuy là kinh thiên động địa, đáng tiếc chấm dứt quá nhanh, ngược lại cảm giác không phải đặc biệt rõ ràng. Trước mắt ở trong tháp trấn yêu, thiết thân cảm nhận được sóng triều ngập trời kia, mới có thể hoàn toàn hiểu. Cường giả cỡ này, tất nhiên không phải cấp thánh có thể bằng được. Thất bại của Đại Lương, ở lúc đối mặt cường giả như thế, đã được định sẵn. Nghĩ đến đây, trong lòng Tuyên Hải ngược lại trở nên thoải mái. Không có cách nào cả. Khi thực lực đối thủ mạnh mẽ đến một mức căn bản không có khả năng chống lại, như vậy tâm tính sẽ chuyển biến. Cuộc đời chính là như thế, không thể phản kháng, vậy chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh không chút nào che giấu tản mát ra khí thế của mình, trong đôi mắt có ánh sáng màu tím nồng đậm sinh ra. Nháy mắt tiếp theo, hư không sinh ra sấm sét. Tia sét màu tím bắn ra, trực tiếp rơi ở trên thân một yêu ma. Sét chí cương chí dương. Yêu ma không có một chút năng lực ngăn cản nào. Không đến một nhịp thở, đã có một yêu ma cấp thấp bị cắn nuốt, ngay sau đó, hắn lại đánh ra một chưởng. Chưởng cương mang toàn bộ yêu ma trước mắt đều bao trùm vào. Mặc cho các yêu ma đó kinh sợ như thế nào, cũng không có cách nào phản kháng. Dùng sức bóp một cái, thân thể nổ tung. Lượng lớn giá trị giết chóc, đã xuất hiện ở trên bảng điều khiển. Toàn bộ quá trình chỉ duy trì mấy hơi thở mà thôi. Đợi tới lúc Tuyên Hải phản ứng lại, yêu ma tầng thứ hai của tháp trấn yêu đã bị dọn sạch toàn bộ. Được rồi, Tuyên trấn thủ chúng ta tới tầng tiếp theo đi. Sau khi tiêu diệt những yêu ma đó, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh trước sau đều là lạnh nhạt. Mấy con yêu ma cấp thấp mà thôi, trong mắt hắn, không có gì khác với con kiến. Nghe được câu này, Tuyên Hải đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức gật đầu. Thẩm trấn thủ mời theo ta. Chuyện sau đó liền đơn giản hơn rất nhiều. Lên mỗi một tầng tháp trấn yêu, Thẩm Trường Thanh trực tiếp ra tay, mang yêu ma một tầng đó gạt bỏ. Toàn bộ quá trình không có chút khúc chiết, không đến một canh giờ, hai người liền từ trong tháp trấn yêu đi ra. Đợi ánh mặt trời chiếu, Tuyên Hải mới từ trong chấn động trước đó tỉnh lại. Tuy yêu ma của tháp trấn yêu, đều ở một cái trạng thái bị phong ấn, nhưng nếu muốn mài mòn hủy diệt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. So với nhân tộc, sinh mệnh lực của yêu ma cực kỳ ương ngạnh. Nhưng mà, sinh mệnh lực ương ngạnh cỡ đó, ở trước mặt đối phương lại là giống như tờ giấy. Nhẹ nhàng dễ dàng bị mài mòn hủy diệt toàn bộ, lần này đa tạ Tuyên trấn thủ dẫn đường, trước mắt nhân tộc vừa mới nhất thống, phương diện trấn ma ti còn chưa kịp thu gom toàn bộ, làm phiền Tuyên trấn thủ đi duy trì cục diện trước một lần. Về phần việc khác, bổn tọa cũng sẽ không nuốt lời. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ. Nghe vậy, Tuyên Hải tự nhiên biết trong lời đối phương ám chỉ rốt cuộc là cái gì. Sau khi gật đầu đáp lại, liền nhìn Thẩm Trường Thanh rời đi. Đợi tới sau khi tận mắt thấy thủ đoạn tay không xé rách hư không xuyên qua, trong lòng hắn liền lại kinh ngạc than thở một phen. Mình cho dù là toàn lực ra tay, cũng không nhất định có thể đánh vỡ không gian. Nhưng ở trước mặt đối phương, chỉ là tay không đã có thể mang không gian xé rách. Thông dong như vậy, không khó khăn hơn đến đâu so với ăn cơm uống nước. Thực lực chênh lệch, một lần nữa rõ ràng hơn rất nhiều. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh sau khi rời khỏi thành Lương Vương, liền tới quốc đô Đại Việt ban đầu, thành Việt Vương hôm nay. Không có gì khúc chiết. Ở sau khi hắn xuất hiện, thái độ của Bùi Phong rất tốt. Nghe nói muốn thu yêu tà nơi này, hắn không có một chút chần chờ. Chỉ là, ở lúc nhìn thấy đối phương chém giết yêu ma, Bùi Phong lúc này mới chấn động vài phần. Chẳng qua, chấn động thì chấn động, hắn cũng rất nhanh thoải mái. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh sắp rời đi, Bùi Phong đột nhiên mở miệng, Thẩm trấn thủ. Ngươi nói có thể giải quyết tai họa ngầm của trấn thủ sứ chúng ta, không biết rốt cuộc là phương pháp thế nào. Trong mắt hắn có chút khát vọng. Tuy đối phương nói sẽ giải quyết vấn đề này, nhưng hắn cũng có chút sốt ruột không chờ được. So sánh với trấn thủ sứ khác, thời gian của Bùi Phong thật ra cũng không nhiều nữa. Luận tới bối phận, hắn và Đông Phương Chiếu xem như người cùng thế hệ. Ở trước khi đột phá, bản thân Đông Phương Chiếu cũng là tuổi thọ không nhiều, như vậy Bùi Phong liền có thể nghĩ mà biết. Không phải bổn tọa không muốn nói, mà là cho dù nói ra, Bùi Trấn Thủ cũng không làm được, nhưng người có thể yên tâm, chỉ cần cho bổn tọa một ít thời gian nữa, giải quyết vấn đề này không khó. Ở trước đó, Bùi Trấn Thủ cũng không cần nghĩ nhiều. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Phương pháp giải quyết tai họa ngầm của Trấn Thủ Sứ, chính là máu thần linh. Một vị thần linh duy nhất trong thiên địa, chính là Man Thần. Chương 1113, Thiên Địa Huyền Công. Bọn họ đến rồi, ba, người khác muốn từ trong tay Man Thần lấy được máu thần linh, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có mình, mới có cơ hội từ trong tay đối phương đạt được máu thần linh. Cho nên, hắn cũng không có ý nhiều lời ở chuyện này. Nghe vậy, vẻ mặt Bùi Phong có vài phần thất vọng, lại cũng không nói cái gì nữa. Bùi Trấn Thủ, bổn tọa cáo từ trước, nói một câu đơn giản, Thẩm Trường Thanh xé rách không gian rời đi. Không cần bao lâu, hắn đã một lần nữa về tới bên trong quốc đô Đại Tần. Trong sân, Thẩm Trường Thanh tìm cái ghế đá ngồi xuống, lúc này mới trầm tâm thần, tiến vào trong bảng điều khiển của mình. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Vạn Kiếp Chân Thân, bậc 10, Luyện Hồn Tâm Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Bách Luyện Chân Thân, chưa nhập môn, có thể tăng lên, Minh Thần Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh, bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 3, Hóa Vân Chỉ, chưa nhập môn, có thể tăng lên, Võ Học, Giết Chóc, 43.752 thần thông, 46, giá trị giết chóc đã có hơn 4 vạn, nghĩ hẳn là sắp xỉ có thể tiến một bước đột phá, vấn đề còn lại, chính là nghĩ cách để cho Vạn Kiếp Chân Thân tiến một bước dung hợp. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, muốn dung hợp Vạn Kiếp Chân Thân, phải có được một môn võ học hoàn toàn không kém gì Vạn Kiếp Chân Thân mới được. Nhưng mà, muốn đạt được võ học phương diện này, khó khăn không phải lớn bình thường. Cho dù là lấy tri thức dự trữ của hắn bây giờ, nếu muốn sáng chế võ học cấp bậc gió, không có mấy chục năm hơn trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm, cũng là không có khả năng gì. Dù sao, Vạn Kiếp Chân Thân ở trên tầng diện nào đó, đã là tương đương với nhất phẩm thần thông ba lượt dung hợp. Võ học cấp bậc này, luận tới trình độ huyền diệu, không phải người thường có thể lý giải, không đủ thời gian, muốn tự nghĩ ra Vạn Kiếp Chân Thân võ học bậc này, hiển nhiên là không thực tế. Loại độ khó này đã không phải Kiếp Lôi Chân Thân trước kia có thể so sánh. Trước mắt duy nhất có thể nhanh chóng đột phá, chính là làm ra tiến một bước dung hợp. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Dung hợp. Đây là con đường phải đi. Hắn ở trong di chỉ thượng cổ đã đạt được một môn Bách Luyện Chân Thân. Môn võ học này, ở trên cấp bậc, thật ra không khác lắm với Kiếp Lôi Chân Thân mình trước đó sáng chế, thay lời khác để nói. Chỉ cần lại có một môn võ học cùng loại khác, vậy có thể dung hợp ra một môn võ học sánh với Vạn Kiếp Chân Thân. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, lập tức tới bên trong võ các, tìm võ học tương ứng. Vạn Kiếp Chân Thân. Thần Tiêu Kim Thân. Đại Nhật Kim Thân. Đây là một quá trình tăng lên. Mà cơ sở dung hợp Đại Nhật Kim Thân, chính là võ học ngoại công cảnh giới tông sư. Trước mắt. Trên người hắn có được một môn Bách Luyện Chân Thân, cho nên chỉ cần tìm đến bốn môn võ học ngoại công cảnh giới tông sư, liền hoàn toàn là đủ rồi. Trong võ các, tuy không thể nói võ học tông sư rất nhiều, nhưng mấy môn ngoại công vẫn là không có vấn đề gì lớn. Tới võ các, lại đến trở về, Thẩm Trường Thanh dùng non nửa canh giờ thời gian. Đợi lúc trở lại trong phòng, hắn liền bắt đầu tiến vào giai đoạn dung hợp, vô cực chân thân, có thể tăng lên, có thể dung hợp. Bách Luyện Chân Thân, có thể tăng lên, có thể dung hợp, nhìn thấy chữ bên trên, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu. Hắn không chần chờ, trong nháy mắt ý niệm khẽ động, để hai môn võ học bắt đầu dung hợp. Âm âm âm. Dưới ký ức mênh mông ập tới, thân hình Thẩm Trường Thanh nguy nga bất động, tùy ý ký ức đó ập tới, cũng chưa thể lay động tâm thần hắn mảy may. Thật lâu sau, toàn bộ ký ức bị tiêu hóa hoàn toàn, khi lại nhìn bảng điều khiển. Bên trên đã có thêm một môn võ học. Xích Luyện Chân Thân, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Xích Luyện Chân Thân. Nhìn thấy cái tên bên trên, cùng với ký ức có thêm trong đầu, Thẩm Trường Thanh đối với môn võ học này có một cái hiểu biết khắc sâu. Một lần này, hắn không tiếp tục dung hợp, mà là rời khỏi căn phòng, đi tới nơi lần trước độ kiếp, lúc trước dung hợp, vừa vặn ở trong trấn Ma Ti, là vì hai môn võ học đó đặc tính không khác nhau lắm, cho dù là dung hợp, cũng không có khả năng xuất hiện hiện tượng là tương tự thiên lôi. Nhưng mà, lần này dung hợp, bên trong là có vạn kiếp chân thân tồn tại. Nếu nói, sau khi dung hợp, đặc tính thiên hướng vạn kiếp chân thân mà nói, như vậy thiên lôi hạ xuống, chính là chuyện 100%. Vì tránh cho tình huống này xuất hiện, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng ở trong quốc đô dung hợp, nhỡ đâu thực xảy ra vấn đề, tất nhiên sẽ dẫn tới thương vong. Trầm tâm thần xuống, hắn không có đi nghĩ nhiều nữa, bắt đầu dung hợp hai môn võ học. Ông! Giá trị giết chóc trong khoảnh khắc tiêu hao 3 vạn điểm. Sự tiêu hao này, làm tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Phải biết rằng, ở lúc dung hợp ra vạn kiếp chân thân, mới tiêu hao 3.000 điểm giá trị giết chóc mà thôi. Nhưng bây giờ, giá trị giết chóc thế mà tiêu hao 3 vạn điểm. Đơn thuần nhìn từ tiêu hao, đã là tăng gấp 10, chương 1114, Thiên Địa Huyền Công. Bọn họ đến rồi, 4, chẳng qua, tuy trong lòng chấn động, nhưng hắn coi như là từ khía cạnh biết, võ học lần dung hợp này đạt được, tuyệt đối là không đơn giản. Trong mơ hồ, đã là có vài phần chờ mong. Không kịp nghĩ quá nhiều. Theo giá trị giết chóc tiêu hao, hai môn võ học tiến vào giai đoạn dung hợp, nhất thời liền có ký ức khủng bố, từ sâu trong đầu óc toát ra, khiến cho Thẩm Trường Thanh lâm vào thất thần. Ánh vàng mênh mông, từ chân trời nhẹ nhàng tới, giống như là có điềm lành gì, hào quang màu vàng thành mây mênh mông cuồn cuộn, bao trùm vạn dặm địa vực. Không chỉ quốc đô, cho dù là một ít phủ tới gần quốc đô, giờ phút này đều có thể nhìn thấy mây vàng mênh mông đến cực điểm kia. Trời giáng điềm lành, phù hộ đại tần ta. Có người già nhìn thấy một màn này, không tự chủ được quỳ xuống. Hiện tượng là đám mây vàng, là từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện, đặc biệt khí tức thần thánh đến cực điểm như vậy, không tự chủ được khiến lòng người sinh ra sự cúng bái. Trong quốc đô, các cường giả cũng đều là sắc mặt kinh hãi. Nếu là thiên lôi đánh, vậy còn có thể nói là Thẩm Trường Thanh tu vi tinh tiến. Nhưng mà, cảnh tượng mây vàng mênh mông, bao trùm vạn dặm địa vực bực này, lại có chút nghe rợn cả người. Thời buổi rối loạn, hy vọng là phúc không phải họa. Cổ Hưng nhìn mây vàng mênh mông cuồn cuộn kia, tâm thần ngưng trọng không thôi, hắn chưa bởi vì thần thánh trong mây vàng, liền cho rằng là điềm lành đối với Đại Tần. Bất cứ hiện tượng lạ nào của trời đất, đều có nguyên nhân xuất hiện của nó. Ở trước khi thật sự làm rõ là nguyên nhân gì, ai cũng không dám tùy tiện kết luận. Chẳng qua, trong lòng Cổ Hưng trái lại chưa có bao nhiêu lo lắng. Dù sao trước mắt uy hiếp duy nhất, cũng là uy hiếp lớn nhất của nhân tộc, là ở chỗ yêu tà nhất tộc. Mà yêu tà giáng thế, là hoàn toàn khác với hiện tượng là trước mắt. Nếu không phải yêu tà, vấn đề khác, đối với Đại Tần trước mắt mà nói, liền không có uy hiếp gì đáng nói. Một điểm này, hắn vẫn là có tự tin. Mây vàng mênh mông cuồn cuộn, chẳng phân biệt ngày đêm. Dằng có ước chừng 3 ngày thời gian, mới xem như ngừng lại. Trong hố sét đánh, Thẩm Trường Thanh mang ký ức ập tới tiêu hóa sạch sẽ, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Thiên Địa Huyền Công, chưa nhập môn, Luyện Hồn Tâm Kinh, bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Minh Thần Kinh, bậc 5, có thể tăng lên. Có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh, bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Pháp Môn, Chu Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 3, Hóa Vân Chỉ, chưa nhập môn, có thể tăng lên, võ. Học, giết chóc, 10.552 thần thông, 46 tuy mang vạn kiếp chân thân tiến một bước dung hợp thành công, nhưng cảnh giới vẫn là cảnh giới đó. Nguyên nhân là ở chỗ. Võ học mới dung hợp ra chưa thật sự nhập môn. Chưa nhập môn, thì không thể đột phá gông xiềng bất hủ kim thân, tiến vào cấp bậc kế tiếp. Chẳng qua, ở sau khi dung hợp ra thiên địa huyền công, thông qua tiêu hóa ký ức, Thẩm Trường Thanh trái lại đã biết cảnh giới kế tiếp, rốt cuộc là cảnh giới thế nào. Động thiên cảnh, cảnh giới kế tiếp sau bất hủ kim thân, tên là động thiên. Cái gì gọi là động thiên? Nói thật, Thẩm Trường Thanh chỉ có một chút hiểu biết phiến diện. Bất hủ kim thân cảnh thần hồn và thân thể dung hợp với nhau, tiếp đó mang thần hồn cùng thân thể rèn luyện đến một trình độ bất hủ bất diệt. Đương nhiên bất hủ bất diệt này, chỉ là tương đối mà nói. Nhưng không thể phủ nhận, bất hủ kim thân cảnh viên mãn, thân thể thần hồn không tồn tại bất cứ sở đoản cùng với chỗ thiếu hụt nào, động thiên cảnh mà nói, là lấy mở bí tàng thân thể làm chủ. Trong thân thể nhân tộc có được vô số tiềm năng. Những tiềm năng này, toàn bộ đều phong ấn ở mỗi ngõ ngách của thân thể con người. Động thiên cảnh giai đoạn đầu, chính là mang các tiềm năng phong ấn đó mở ra toàn bộ. Đợi mang bí tàng mở hoàn toàn, có thể tiến một bước diễn hóa động thiên. Dựa theo Thẩm Trường Thanh hiểu, mở ra động thiên, hẳn là tương tự một thứ giống như thế giới thân thể. Một khi động thiên mở thành công, như vậy chính là tương đương với động thiên cảnh viên mãn. Lại đến về sau nữa, có thể bước vào cảnh giới kế tiếp. Thượng cổ thần cảnh, là lấy tích góp tín ngưỡng là chính, sau đó mở thần quốc, do đó tấn thăng thần vương cảnh. Mà đường ta đi, ở trên cảnh giới này, cũng là lấy mở ra bí tàng thân thể là chính, tiếp đó mở động thiên. Ở trên bản chất, đường hai bên đi, thật ra có hiệu quả kỳ diệu như nhau, nhưng rất rõ ràng, động thiên cảnh vẫn như cũ là sức mạnh to lớn quy về bản thân, nhưng thần vương cảnh rốt cuộc như thế nào, vậy tạm thời không biết được. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Thần vương cảnh hắn không có quá nhiều hiểu biết. Sở dĩ có thể biết được, vẫn là ở trong miệng Thái Sơn Phủ Quân mới biết được. Nhưng mà, nhắc tới một ít chi tiết cùng với huyền bí của cảnh giới này, mình liền mù tịt. Thẩm Trường Thanh cũng tin tưởng, ở trên thần vương cảnh, Thái Sơn Phủ Quân chỉ sợ cũng không có hiểu biết gì. Dù sao đối phương thời kỳ đỉnh phong, cũng chỉ là cường giả thần cảnh mà thôi. Thượng cổ mạnh như vậy, cũng chỉ có một Nguyên Hoàng, mới miễn cưỡng với tới cảnh giới này. Thần vương cảnh. Đối với mình là bí mật, đối với các cường giả thượng cổ mà nói, nghĩ hẳn cũng không khác lắm. Chương 1115, Thiên Địa Huyền Công, bọn họ đến rồi, năm, nếu có thể rời khỏi thiên địa này, tin tưởng có thể đạt được một ít huyền diệu có liên quan thần vương cảnh. Trước mắt dung hợp ra thiên địa huyền công, xem như biết đường kế tiếp nên đi như thế nào, vấn đề duy nhất chính là, bây giờ giá trị giết chóc không đủ, muốn nhanh chóng tăng lên, là không có khả năng gì nữa. Thẩm Trường Thanh một lần nữa mang sức chú ý đặt ở trên người mình. Thiên địa huyền công. Bên trong là bao hàm toàn bộ một quá trình tu hành của động thiên 10 tầng, thân thể con người 129.600 bí tàng. Mở ra mỗi một vạn 4.400 cái, coi như là viên mãn một giai đoạn. 129.600 bí tàng mở hoàn toàn, cảnh giới chính thức bước vào động thiên tầng 9 viên mãn. Tầng thứ 10, ở chỗ mở động thiên. Có phương pháp tu hành cụ thể, nếu lại có đủ thời gian, cho dù là không có giá trị giết chóc trong người, hắn cũng có lòng tin từng chút một tu luyện lên, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh bây giờ thiếu, chính là lượng lớn thời gian. Vài ngày vài tháng, không có vấn đề gì. Nhưng lấy trình độ huyền ảo của thiên địa huyền công, muốn thật sự nhập môn, tiêu phí trăm năm cũng xem như nhanh chóng. Trăm năm thời gian nhập môn. Lúc đó, chỉ sợ nhân tộc cũng bị yêu tà nhất tộc diệt sạch sẽ. Cho nên, hắn bây giờ không chờ nổi lâu như vậy. Xem ra đã tới lúc rời khỏi thiên địa này, tới bên ngoài, nhìn xem có thể có cơ hội đạt được càng nhiều giá trị giết chóc hơn không, bằng không, chỉ dựa vào bản thân khổ tu, thời gian căn bản là không đủ dùng. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu. Yêu tà Đại Lương Đại Việt giam giữ, đều bị mình thu gặt sạch sẽ rồi. Trước mắt trong thiên địa, cho dù là có một chút yêu tà lác đác còn sót lại, cũng sẽ không có bao nhiêu. So với ở lại chỗ này lãng phí thời gian, chẳng bằng dứt khoát một chút. Chẳng qua, ở trước khi rời khỏi thiên địa, vẫn là làm đầy đủ chuẩn bị mới được. Bên ngoài thiên địa, năm yêu tà tản mát ra khí tức đáng sợ đang tụ tập ở nơi đó. Ở phía trước bọn họ, có một vòng xoáy màu sắc rực rỡ tồn tại. Đó là cửa vào hướng tới thiên địa của nhân tộc. Đoạn thời gian gần đây, lực lượng phong cấm cửa vào thiên địa này từng bước tăng cường, ý tứ yêu thần đại nhân, là hy vọng chúng ta đi vào làm rõ tình huống. Nếu nhân tộc thực lực gầy yếu, vậy chúng ta liền mang nhân tộc tàn sát hết. Nếu là nhân tộc thực lực mạnh mẽ, vậy lựa chọn âm thầm làm việc, tận khả năng phá hư xu thế phong cấm tăng cường. Vu Cửu nhìn mấy tên nửa bước yêu thần khác, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn lệ thuộc Vu Thần Điện, nửa bước yêu thần khác, là lệ thuộc thần điện khác. Tuy nói, mặc kệ là thần điện nào, đều xem như thế lực của yêu tà nhất tộc. Nhưng mà, giữa thần điện khác nhau, đều có ma sát với nhau. Chỉ nói hôm nay mấy nửa bước yêu thần ở đây, Vu Cửu đã từng giao thủ với đại bộ phận mọi người, cho nên, thái độ của hắn tự nhiên không tốt bao nhiêu. Nghe vậy, một nửa bước yêu thần cười lạnh, việc này không cần Vu Cửu ngươi tới nhắc, một cái thiên địa nhân tộc nho nhỏ mà thôi, có thể có bao nhiêu uy hiếp. Vu thần điện ngươi lần trước làm việc bất lợi, lần này vẫn là đừng mở miệng đi. Ha ha. Vu Cửu chỉ cười lạnh hai tiếng, cũng không phản bác cái gì. Quỷ thánh cũng là lệ thuộc Vu thần điện, lần trước phái đối phương tiến vào, kết quả đợi mấy trăm năm, mới vừa nhận được tin tức hắn ngã xuống, đây quả thật là một vết dơ của Vu thần điện. Chẳng qua, hắn cũng không quá mức để ý, nhất thời được mất không đại biểu được cái gì. Yêu tà khác xem nhẹ thiên địa nhân tộc, Vu Cửu lại không có chút sơ ý nào. Vạn năm qua, nhân tộc tuy suy yếu dữ dội, nhưng vật cực tất phản, nhân tộc sau khi suy yếu đến cực hạn, liền có cường giả nghịch thế mà ra. Ngoài ra, cũng có thượng cổ thần linh sống lại, như vậy, nếu là lại sơ ý làm việc, nói không chừng thật sự tổn thất ở nơi đó. Dù sao Vu Cửu tuy rất khinh thường quỷ thánh, nhưng đối phương ở lúc ngã xuống, cũng đã đến trình độ nửa bước yêu thần. Luận tới thực lực, chưa chắc đã yếu hơn mình bao nhiêu. Quỷ thánh thực lực như thế, còn ngã xuống ở nơi đó, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Được rồi. Lại một tên nửa bước yêu thần mở miệng, ngắt lời yêu tà khác. Không cần tranh luận nhiều như vậy, chúng ta vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Nghe vậy, nửa bước yêu thần khác liền mang ánh mắt đặt ở trên thông đạo thiên địa. Nháy mắt tiếp theo, năm tên nửa bước yêu thần hầu như là chẳng phân biệt trước sau, đồng thời bước vào bên trong. Âm âm âm. Thông đạo thiên địa điên cuồng chấn động. Lực lượng chèn ép mạnh mẽ, làm bọn họ đều vẻ mặt ngưng trọng. Lực lượng phong cấm quả nhiên là tăng cường rất nhiều, thế mà đối với chúng ta có lực bài xích lớn như vậy, nếu lại tùy ý nó trưởng thành tiếp, nửa bước yêu thần cũng không có khả năng xâm nhập bên trong. Có nửa bước yêu thần giọng ngưng trọng. Lúc trước lực lượng phong cấm suy yếu, nửa bước yêu thần ra vào căn bản không có bài xích lớn như vậy. Sở dĩ chưa có cường giả tiến vào, chỉ là xuất phát từ ổn thỏa, muốn chờ tới khi lực lượng phong cấm hoàn toàn tiêu tán mà thôi, nhưng bây giờ, bọn họ đã không thể đợi nữa. Mấy tên nửa bước yêu thần khác không nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều ngưng trọng vài phần. Năm tên yêu tà, theo thông đạo đi về phía cuối. Chương 1116, Thiên địa huyền công. Bọn họ đến rồi, sáu, yêu tà xâm chiếm. Thái Sơn phủ quân ngủ say, bị vài luồng khí tức âm tà mạnh mẽ đánh thức. Sau đó, hắn liền thấy được yêu tà bọn Vu Cửu từ trước mặt mình đi qua, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, thực lực yêu tà bọn Vu Cửu, đại khái là ở một tiêu chuẩn như thế nào. Phiền toái rồi. Trong lòng Thái Sơn phủ quân hơi trầm xuống. Năm tên nửa bước yêu thần, đây là một lực lượng phi thường mạnh mẽ. Nói trắng ra chút. Cho dù là thần linh vừa mới đột phá, cũng không nhất định có thể có nắm chắc tuyệt đối trấn áp năm tên nửa bước yêu thần. Đến cảnh giới này, cho dù nói chưa hoàn toàn bước vào thần cảnh, nhưng cũng là bước nửa chân ra ngoài, thực lực không tầm thường. Chỉ là, tuy trong lòng chấn động, nhưng Thái Sơn phủ quân cũng không có cách nào đi thông báo cái gì. Hắn chỉ là một mảng tàn hồn mà thôi. Cũng chính là bám vào bên trong lực lượng phong cấm, mới sẽ không bị yêu tà phát hiện. Nếu không, đừng nói thông báo, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ bị yêu tà tiêu diệt. Bỏ đi, hy vọng các ngươi các nhân tự có thiên tướng đi, Thái Sơn phủ quân lắc đầu, cuối cùng vẫn dập tắt một ít ý tưởng. Cùng lúc, hắn ở sâu trong lòng cũng có một chút tự mình an ủi. Nhân tộc lần trước tới đây, thực lực trái lại không tệ, không yếu hơn nửa bước yêu thần bao nhiêu, hơn nữa hôm nay nhân tộc đã nhất thống, nhân đạo chân long tái hiện. Cho dù là năm tên nửa bước yêu thần, cũng không nhất định có thể nhấc lên sóng gió gì. Trước mắt lực lượng phong cấm tăng cường, mục đích mấy tên nửa bước yêu thần vào, chỉ sợ là có liên quan với cái này đi, Thái Sơn phủ quân gần như có thể đoán ra mục đích của yêu tà nhất tộc. Nhưng mà, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được. Yêu tà nhất tộc, thật ra vẫn luôn chú ý nhân tộc bên này. Bằng không, sẽ không là phong cấm vừa mới nổi lên một ít biến hóa, đã lập tức có mấy tên nửa bước yêu thần tiến vào. Nói trắng ra, chính là phong cấm tăng cường, làm yêu tà nhất tộc lo lắng, cho nên mới sẽ có một màn trước mắt. Phía trước chính là lối ra thông đạo, cẩn thận một chút, nhìn vòng xoáy màu sắc rực rỡ phía trước, Vu Cửu một lần nữa mở miệng. Một lần này, không có yêu tà phản bác. Lực lượng bài xích của thông đạo khiến bọn họ đối với lần hành động này có thêm vài phần trịnh trọng. Trên không trung, màu máu ngập trời giống như bức họa cuộn tròn trải ra. Một khắc đó, nhật nguyệt vô quang. Thiên địa thương khung đều lâm vào chấn động. Ngay sau đó, liền nhìn thấy có tinh tú rơi xuống, ngay sau đó lại có lưu hỏa kèm theo. Tinh tú rơi xuống, nhìn thiên tượng bất thình lình xảy ra, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi biến đổi. Cái gọi là tinh tú, thật ra chính là thứ tồn tại ở trong tầng thiên địa cương phong, lần trước hắn tiến vào nơi đó, đã nhìn thấy có những tinh tú tản mát ra hào quang kia tồn tại. Mỗi một tinh tú đều không phải rất lớn, cùng lắm chỉ là tương đương với một ngọn núi mà thôi. Lại bởi vì hào quang mỏng manh, lúc ban ngày, những hào quang đó đều bị mặt trời chói chang che. Chỉ có đến ban đêm, mới có cơ hội hiện ra, hôm nay, các tinh tú tồn tại trong thanh minh kia, lại là có một số rơi xuống. Một màn này, hắn tuy lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Keng. Chén trà rơi xuống đất. Trong ngự hoa viên, Cổ Hưng sau khi thấy một màn như vậy, tư thái vốn thái sơn sập trước mặt mà không biến sắc, cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn thiên địa dị tượng, trong miệng hắn hãy còn lẩm bẩm, nhật nguyệt vô quang, tinh tú rơi xuống, lưu hỏa kèm theo, không lành. Đây là không lành thật sự. Ngũ Cam Hầu Hạ ở bên thấy một màn như vậy, khuôn mặt vốn đã rất trắng, lại lần nữa thiếu vài phần màu máu. Bệ hạ, căn cứ điển tịch tích góp, hiện tượng lạ cỡ này chỉ có hơn 300 năm trước từng xuất hiện một lần, đó là yêu tà hàng lâm dẫn tới. Trước mắt hiện tượng lạ cỡ này tái hiện, chẳng phải là nói rõ yêu tà lại đến. Yêu tà dị tượng. Phàm là người có chút kiến thức, đều sẽ không cảm thấy xa lạ, nghe vậy, sắc mặt Cổ Hưng biến ảo bất định. Thứ Ngũ Cam có thể nhận ra, hắn lại nào sẽ không nhận ra. Nhưng chính là nhận ra, mới sẽ cảm thấy chấn động như thế. Rất nhanh. Cổ Hưng liền nghĩ tới Thẩm Trường Thanh trước đó không lâu, mới nói cho mình những lời kia. Nếu yêu tà thật sự lại đến, vậy cũng không phải đơn giản như hơn 300 năm trước. Nói không chừng, toàn bộ nhân tộc, đều phải đối mặt nguy cơ bị diệt. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt hắn liền khó coi đến cực điểm. Mình vừa mới nhất thống nhân tộc, kết quả sắp gặp phải nguy cơ diệt tộc. Cổ Hưng bất luận như thế nào, cũng không thể chịu được chuyện như vậy. Sau đó, hắn nhìn về phía Ngũ Cam, lập tức tới trấn Ma Ti, mời Thẩm trấn thủ tới đây một chuyến, sau đó lại triệu tập các quan, bảo bọn họ chờ ở đại điện, không thể có sai sót. Vâng. Ngũ Cam nhất thời nhận lệnh. Sau đó, Cổ Hưng một lần nữa nhìn về phía tinh tú cùng với lưu hỏa rơi xuống, trong lòng càng thêm nặng nề, yêu tà xuất thế, kèm theo có thiên tai giáng xuống. Chuyện lần này qua đi, Đại Tần lại phải lâm vào rung chuyển. Chết tiệt, yêu tà nhất tộc vì sao nhất định phải nhằm vào nơi này không tha, chẳng lẽ thật là nhân tộc ta dễ bắt nạt hay sao? Sắc mặt hắn lạnh như băng. Chương 1117, Thiên Địa Huyền Công. Bọn họ đến rồi, bảy, có nháy mắt như vậy, Cổ Hưng cũng muốn dẫn dắt cường giả nhân tộc, chiến một trận ra trò với yêu tà nhất tộc. Nhưng ý này chỉ là vừa mới nổi lên, đã bị hắn đánh tan. Chiến một trận, đó là chuyện ngày sau. Trước mắt nhân tộc thực lực gầy yếu, chỉ có thể bị động phòng thủ. Hồi lâu, Cổ Hưng thu hồi ánh mắt, chờ đợi Thẩm Trường Thanh đến. Chuyện này, một mình hắn không quyết được chủ ý, còn phải chờ sau khi đối phương đến, mới có thể bàn bạc cụ thể. Hiện tượng lạ hơn 300 năm trước lại xuất hiện, chẳng lẽ là thật sự lại có yêu tà giáng xuống hay sao? Trong phủ đệ nào đó của quốc đô Đại Tần, Dương Nghệ nhìn hiện tượng lạ trước mắt, sắc mặt không tự giác liền ngưng trọng hẳn lên, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng mà, ở trong ghi chép của Đại Lương, Dương Nghệ đối với cảnh tượng cỡ này, lại là không xa lạ một chút nào. Đại Lương từng có cường giả đoán, yêu tà hẳn là đến từ thiên ngoại, yêu tà hơn 300 năm trước đến, chưa chắc đã là toàn bộ yêu tà nhất tộc. Hôm nay xem ra, phán đoán này là không có vấn đề gì rồi. Vẻ mặt hắn không ngừng biến ảo. Nếu thật là như vậy một lần này yêu tà xâm nhập, tuyệt đối sẽ kịch liệt hơn so với lần đầu tiên rất nhiều. Dù sao lần đầu tiên mà nói, theo Dương Nghệ thấy, rất có khả năng là yêu tà nhất tộc thăm dò đối với thiên địa này. Lần thứ hai, mới là thật sự xâm nhập. Ta trái lại muốn xem, Đại Tần ngươi rốt cuộc có thể chống đỡ được lần xâm nhập này hay không, nếu không ngăn được, vậy nhất thống nhân tộc chỉ là chuyện cười. Dương Nghệ nhìn về phía hoàng cung, vẻ mặt vi diệu. Nếu hắn vẫn là lương hoàng, như vậy yêu tà xâm nhập, nên sức đầu mẻ trán chính là mình. Nhưng mà, Đại Lương bây giờ đã nhập vào Đại Tần, mình vị lương hoàng này cũng giáng xuống thành lương vương, bị ép lui ở phía sau màn. Như vậy, có hại cũng có lợi. Mà trước mắt lợi ích lớn nhất chính là, phải đau đầu vì yêu tà là hoàng thất Đại Tần, mà không phải bản thân. Chẳng qua, trong lòng Dương Nghệ cũng chưa hoàn toàn thả lỏng, nhỡ đâu Đại Tần ngăn không được yêu tà, vậy mình cũng phải nghĩ sẵn đối sách mới được. Đại Lương tuy không còn, nhưng hắn cũng không hy vọng nhân tộc bị yêu tà tiêu diệt. Chẳng qua, bây giờ còn chưa tới một bước đó. Yêu tà xâm nhập, liền xem Đại Tần kế tiếp nên ứng đối như thế nào. Thiên địa dị tượng đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ sự yên tĩnh của Đại Tần. Mọi người nhìn Tinh Tú cùng với lưu hỏa rơi xuống kia, trong lòng đều không ngăn được sợ hãi. Trong Mang tộc, Mang thần lại một lần nữa bị đánh thức, nhưng một lần này, vẻ mặt hắn lại trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Khí tức âm tà thật mạnh, chẳng lẽ yêu tà nhất tộc bây giờ muốn tiến công quy mô? Nhưng không đúng nha. Bây giờ lực lượng phong cấm vẫn còn, yêu tà nhất tộc vì sao sẽ lúc này đã xâm nhập? Vẻ mặt Mang thần lúc sáng lúc tối. Yêu tà nhất tộc sớm tiến công, đây không phải một tin tức tốt. Nhưng phương diện này, cũng có một tin tức tốt không tính là tin tức tốt, đó là lực lượng phong cấm vẫn còn, yêu tà cấp bậc yêu thần là không có khả năng tiến vào. Tức là nói, yêu tà thật sự tiến vào, tồn tại mạnh nhất cũng phải yếu hơn yêu thần mới được. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, Mang thần đối với điều này khẳng định không sợ. Nhưng, nghĩ đến bản thân trước mắt còn chưa khôi phục bao nhiêu lực lượng, hắn không có cách nào không thận trọng đối đãi. Lúc này, Y Cách Tư cùng Cổ Mang từ bên ngoài đi vào. Hai người ở lúc nhìn thấy Mang thần, đều đồng loạt không người, ra mắt Ngô thần. Miễn lễ đi. Cảm tạ Ngô thần. Hai người sau khi đứng thẳng, Cổ Mang liền lập tức mở miệng. Ngô thần, hiện tượng là hơn 300 năm trước yêu tà hàng thế một lần nữa xuất hiện, ta hoài nghi có khả năng là yêu tà lại đến, không biết đối với việc này, tộc ta nên làm việc như thế nào? Y Cách Tư không nói gì, tầm mắt cũng dừng ở trên người Mang thần. Yêu tà hàng thế. Vấn đề phía sau dẫn phát không nhỏ. Hôm nay chỉ xem vị này đi ứng đối như thế nào, dứt lời, Mang thần bình tĩnh nói, yêu tà hàng thế kèm theo có thiên tai, Ngô đã phát hiện thiên địa sợ hãi, các ngươi từ giờ khắc này bình định toàn bộ thiên tai trong Mang tộc. Nếu có yêu tà đến xâm phạm, võ sĩ thần linh tự nhiên sẽ ra tay. Về phần cái khác, các ngươi tạm thời không cần để ý tới. Nói tới đây, hắn lại dặn dò một câu. Nhớ kỹ. Chưa có mệnh lệnh của Ngô, không thể tự tiện làm việc, làm tốt việc trong phận sự là được. Nghe vậy, hai người Y Cách Tư và Cổ Mang đều không người ôm quyền, chúng ta rõ. Đi đi. Mang thần phất phất tay, sau đó nhìn hai người lui ra. Trong đại điện một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Yêu tà hàng thế, cũng tốt, Ngô yên lặng nhiều năm, trước mắt tuy thực lực chưa khôi phục, nhưng chém giết mấy tên yêu tà để tế cờ, lót đường cho ngày sau phản công yêu tà nhất tộc, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Sau khi thấp giọng lẩm bẩm, bóng người Mang thần ngồi ngay ngắn ở trên ngai báu đột ngột biến mất không thấy. Thẩm trấn thủ đến rồi, trong ngự thư phòng, Cổ Hưng đã sớm chờ lâu. Sau khi nhìn thấy người tới, trái tim vốn treo lên cũng hạ xuống không ít. Chương 1118, Thiên Địa Huyền Công. Bọn họ đến rồi, tám, trẫm cũng không quanh co lòng vòng, nghĩ hẳn Thẩm trấn thủ cũng nhìn thấy hiện tượng lạ bên ngoài rồi nhỉ. Hơn 300 năm trước yêu tà đến, chính là bày ra thiên tượng như thế. Hôm nay cách hơn 300 năm, thiên tượng tái hiện, phương diện này, trẫm hoài nghi là yêu tà nhất tộc lại đến, việc này không biết Thẩm trấn thủ đối đãi như thế nào. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Không đợi đối phương mở miệng nói chuyện, đã mang sự việc nói ra. Nhìn ra được, chuyện thiên địa dị tượng, làm Cổ Hưng có chút cuộc sống hàng ngày khó yên. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng có vài phần ngưng trọng, chuyện bệ hạ lo lắng, trong lòng thần cũng rõ, nhưng bình thường mà nói, yêu tà nhất tộc không nên xâm nhập lúc này mới đúng. Lực lượng phong cấm còn có khoảng 20 năm, ở trước khi lực lượng phong cấm tan vỡ, yêu thần là không vào được thiên địa này. Nếu thực có yêu tà đến, thực lực cũng là ở yêu thần trở xuống. Nếu là như thế, bệ hạ trái lại không cần lo lắng quá nhiều. Yêu thần không tới, hắn liền có nắm chắc đối phó. Sắc mặt Cổ Hưng khẽ buông lỏng. Tuy Thẩm Trường Thanh chỉ là nói như vậy, nhưng ở trong lòng hắn nghe được, giống như là ăn một liều thuốc an thần. Chỉ cần vị đại tần trấn thủ sứ này không loạn, như vậy vấn đề đối mặt, liền còn ở trong phạm vi có thể khống chế. Lại nói, đại tần ta hôm nay nhất thống nhân tộc, thực lực không giảm mà còn tăng, lực lượng như thế so với ngày xưa thời điểm nhân tộc phân liệt, toàn bộ thế lực cộng lại còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù sao khi đó tác chiến độc lập, lực lượng quá mức phân tán. Bây giờ nhân tộc nhất thống, lực lượng ngược lại là tập trung hẳn lên. Yêu tà nhất tộc cho dù là đến, cũng không nhất định có thể sinh ra bao nhiêu uy hiếp đối với nhân tộc ta, Thẩm Trường Thanh lại giải thích một câu. Nhìn từ bề ngoài. Bây giờ nhân tộc nhất thống, cùng thời điểm trước kia chưa nhất thống, nhân tộc trên thực lực chỉnh thể giống như chưa có gì thay đổi. Nhưng mà, thực lực mạnh yếu, không chỉ thể hiện ở trên số lượng cường giả, phương diện tâm tính cũng là một nhân tố. Hôm nay số lượng cường giả nhân tộc không thay đổi. Nhưng sau khi nhất thống, nhân tộc ít nhất ở trên một số việc là có thể bảo trì thái độ nhất trí. Như vậy, vô hình trung, thực lực tăng cường rất nhiều. Cổ Hưng gật đầu, tiếp đó nói, Thẩm trấn thủ kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào? Yêu tà nhất tộc muốn từ trên trời tiến vào, phải đi thông đạo thiên địa, thần sẽ lập tức xuất phát tới đó, cố gắng lớn nhất mang đám yêu tà đó chặn lại toàn bộ. Nhưng, thần cũng không thể cam đoan, có thể 100% ngăn lại toàn bộ. Một khi có yêu tà tiến vào nhân tộc, đại tần nhất định phải cam đoan ngay lập tức mang yêu tà làm loạn trấn áp, việc này mà nói, còn cần bệ hạ hạ lệnh mới được. Thẩm Trường Thanh nói xong. Hắn hơi ngừng một hồi, nói tiếp. Trước mắt vấn đề thiên tai, cũng phải phái người cứu trợ thiên tai, tuyệt đối không thể xuất hiện tổn thất lớn, bằng không bất lợi cho đại tần đến tiếp sau ổn định. Hơn nữa dân chúng thương vong quá nhiều, có khả năng đề cao thiên tai, cho nên, triều đình trừ cần ngay lập tức trấn áp yêu tà tiến vào cảnh nội nhân tộc, chính là toàn lực cứu trợ thiên tai, giảm bớt thương vong ở trình độ lớn nhất. Yêu tà đến, việc nhân tộc thật sự có thể làm không nhiều. Những lời này, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, cho dù là mình không nói, đối phương cũng rõ nên làm như thế nào. Nhưng mà, lúc này, cũng không có thời gian kiêng dè nhiều như vậy. Lời nên nói ra toàn bộ là được, Cổ Hưng vẻ mặt nghiêm túc, yên tâm, việc nội bộ nhân tộc, Thẩm trấn thủ yên tâm giao cho đại tần là được, nhưng chính ngươi cũng phải cẩn thận, việc không làm được tuyệt đối không cần miễn cưỡng. Nếu là Thẩm trấn thủ xảy ra vấn đề, đối với đại tần mà nói, chính là tin dữ kinh thiên. Thần hiểu. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài, thần đã cảm giác được có khí tức âm tà mạnh mẽ đang từng chút một tới gần, chặn lại yêu tà cấp bách, chuyện còn lại, liền do bệ hạ làm quyết định. Nói xong, Thẩm Trường Thanh trực tiếp xé rách không gian, cả người biến mất vào. Nhìn không gian trước mắt đang khép lại, cùng với bóng tối sau lưng không gian làm người ta tim đập nhanh. Cổ Hưng trầm giọng quát, người đâu? Cửa ngự thư phòng bị đẩy ra, Ngũ Cam từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ có gì phân phó? Lập tức tổ chức triều hội. Trong thanh minh, trong vòng xoáy màu sắc rực rỡ, có khí tức âm hàn đến cực điểm tiết lộ ra, khiến không gian chung quanh cũng bị đông lại một tầng băng sương. Thiên địa cương phong vốn tàn phá cùng bạo, ở thời điểm chạm đến băng sương này, cũng ngưng trệ lại. Đột nhiên, hư không lặng lẽ xé rách. Khí tức thần thánh uy nghiêm theo đó bùng nổ. Toàn bộ băng sương cùng khí tức âm tà, đều ở trước mặt luồng khí tức này bị đánh vào phá thành mảnh nhỏ. Mang thần khoanh tay, đôi mắt màu vàng nhìn cửa thông đạo, vẻ mặt bình tĩnh đáng sợ. Sắp đến rồi. Hắn có thể cảm giác được. Khí tức âm tà đáng sợ kia, đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tới gần. Một khắc đồng hồ nữa, yêu tà bên trong hẳn là chính thức đi ra. Nhất thời, mang thần tâm thần bình tĩnh, âm thầm vận chuyển lực lượng bản thân, mang trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong giai đoạn này có thể đạt tới, sau đó liền yên lặng chờ đợi, chỉ cần yêu tà xuất thế, nhất định sẽ gặp phải một đòn sấm sét của hắn. Thời gian trôi qua từng chút một. Chương 1119, đây là cái gọi là thánh cảnh, một, không gian vốn hỗn loạn, đột nhiên lại xé rách ra. Phát hiện khí tức quen thuộc, mang thần nghiêng đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy một người từ bên trong đi ra. Là ngươi. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt hắn có vài phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Trước mắt động tĩnh lớn như vậy, đối phương cũng là cường giả nhân tộc, nếu không hiện ra ở đây, mới là việc lạ thật sự. Mang thần thì ra cũng ở đây. Thẩm Trường Thanh cũng thấy được mang thần. Hắn trái lại không ngờ, đối phương sẽ đến trước mình một bước. Mang thần nghe vậy, bình tĩnh nói, các hạ đến vừa lúc, trước mắt yêu tài nhất tộc có cường giả đột kích, bản thần lấy sức một người, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đối phó. Ngươi đã đến, nhân tộc ta liền thêm một phần thắng, xem đối phương nói ngưng trọng, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bất động, mang thần cho rằng, yêu tà lần này tới sẽ mạnh bao nhiêu. Nghe vậy, đối phương chỉ hơi liếc hắn, sau đó nói, lực lượng phong cấm vẫn còn, yêu thần không vào được thiên địa này, yêu tà đến mạnh nhất hẳn chỉ là nửa bước yêu thần. Yêu tà một lần trước đến chỉ là dò đường, yêu tà lần này tới, tuyệt đối không đơn giản. Cho dù là kẻ đến mạnh nhất chỉ có nửa bước yêu thần, nhưng nếu số lượng đến đủ nhiều, phiền toái cũng không nhỏ, bọn họ sắp đến, chuẩn bị sẵn sàng đi. Có thông đạo thiên địa cách trở, tuy có thể cảm giác được khí tức âm tà mạnh mẽ kia, nhưng cụ thể là tình huống thế nào, mang thần cũng không nói chính xác được. Dù sao, yêu tà lần này tới, khẳng định không đơn giản là được rồi. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Điều đối phương nói, không khác lắm với trong dự đoán của hắn. Chẳng qua, luận tới sự ngưng trọng, Thẩm Trường Thanh trái lại không như mang thần, dù sao lấy thực lực hắn bây giờ, nếu đến chỉ là nửa bước yêu thần. Hẳn là không có vấn đề lớn. Vấn đề duy nhất, chính là số lượng đến bao nhiêu. Nếu thật sự nửa bước yêu thần đến đây rất nhiều, mình cũng không nhất định có thể đối phó. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì bản thân chưa thật sự đột phá. Nếu có thể chính thức bước vào động thiên cảnh, Thẩm Trường Thanh ngược lại không lo lắng như vậy, như là trước mắt, kẹt ở bất hủ kim thân cảnh viên mãn, so sánh với động thiên cảnh, chênh lệch nghĩ hẳn là không nhỏ. Sau đó, hai người đều không nói nữa, đều mang ánh mắt đặt ở trên vòng xoáy màu sắc rực rỡ trước mắt. Khí tức âm tà mạnh mẽ kia, theo thời gian trôi qua, đã càng thêm mạnh mẽ. Rốt cuộc, khí tức đó cường đại đến một điểm tới hạn. Âm u lạnh lẽo có thể đông lại khí huyết tông sư, giống như đột phá giới hạn nào đó, âm âm bùng nổ ra. Trong đôi mắt màu vàng của mang thần, sát ý hiển lộ, bọn chúng đến rồi. Hư không nứt ra. Một cây rìu đồng xanh từ trong đó xuất hiện, trên lưỡi rìu ám trầm, tản mát ra khí tức làm tim người ta đập nhanh. Đạo binh. Ở lúc nhìn thấy cây rìu đồng xanh khổng lồ, ánh mắt Thẩm Trường Thanh khẽ động. Đặc biệt nhìn thấy ba cái đạo ấn bên trên, trong lòng càng chấn động một phen. Tam phẩm đạo binh. Cái này cường đại hơn nhiều so với nhất phẩm đạo binh của mình. Phải biết rằng, Trảm Thánh Đao hôm nay cũng đã tương đương với một vị cường giả thánh cảnh. Tam phẩm đạo binh mà nói, ít nhất cũng phải với tới thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí trình độ nửa bước thần cảnh. Một trận chiến lần trước, đối phương chưa lấy ra thần binh bực này, rõ ràng là có vài phần nương tay. Bằng không, mình khi đó, đối mặt tam phẩm đạo binh cộng thêm một thần linh chưa khôi phục, thực không có phần thắng nào đáng nói. Một bên khác, vòng xoáy màu sắc rực rỡ chấn động. Mắt thấy sẽ có thứ gì sắp từ bên trong đi ra, ngay lập tức. Mang thần liền cầm cây rìu đồng xanh khổng lồ hướng về vòng xoáy hung hăng bổ tới. Ánh rìu phá diệt bỗng xuất hiện, khí tức đáng sợ mênh mông cuồn cuộn. Cẩn thận! Vu Cửu mới từ trong vòng xoáy đi ra, vừa lúc nhìn thấy ánh rìu phá diệt đánh tới, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Không có chần chờ, hắn nháy mắt hiện ra chân thân yêu ma, ngay sau đó liền há mồm, một thanh trường đao màu máu từ trong đó xuất hiện. Ánh đao cường hãn xé gió chém ra. Hung hăng va chạm cùng một chỗ với ánh rìu kia, ở nháy mắt Vu Cửu ra tay, bốn tên yêu tà khác cũng hầu như là ở cùng lúc đó ra tay. Có kẻ lấy ra binh khí. Có kẻ là tay không ngăn cản. Năm yêu tà cấp bậc nửa bước yêu thần liên hợp ra tay, dao động đó có thể nói là hủy thiên diệt địa. Cho dù là ánh rìu phá diệt kia, cũng không chịu nổi lực lượng đó. Rắc, ánh rìu tan vỡ. Dư âm như không dứt đánh đến. Mang thần hừ một tiếng, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Giết, vừa mới đánh tan công kích của mang thần, trong mắt yêu tà đám Vu Cửu bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Mới ra, liền đụng phải cường giả nhân tộc đánh lén, đối với việc này bọn họ là sớm có đoán trước. Nhưng dựa theo yêu tà rời khỏi thiên địa này miêu tả, trước mắt cường giả trong thiên địa không nhiều, có thể với tới thần cảnh thậm chí nửa bước thần cảnh, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ một hai người mà thôi. Trong đó, có bức tranh liên quan Thẩm Trường Thanh, Vương Mộ Bạch đã dẫn trước miêu tả ra, cho nên ở sau khi đánh tan mang thần công kích, Vu Cửu ở lúc nhìn thấy một người khác đứng ở nơi đó, liền nháy mắt nhận ra thân phận đối phương. Tiếp đó, hắn từ trên người Thẩm Trường Thanh, cũng từ khía cạnh suy tính ra thân phận cường giả mới ra tay. Chương 1120, đây là cái gọi là thánh cảnh, hai, vị thần linh thượng cổ sống lại kia. Cho nên, chọn quả hồng mềm để bóp, thần linh thượng cổ sống lại, tuy thực lực chưa khôi phục, nhưng muốn chém giết lại cũng không dễ dàng như vậy. Trong hai người, theo Vu Cửu thấy, Thẩm Trường Thanh chính là một kẻ yếu nhất. Bởi vậy, hắn dẫn đầu hướng về đối phương ra tay. Đồng thời, trong miệng cũng quát to. Giết kẻ yếu trước, rồi liên hợp giết kẻ mạnh. Nghe vậy, mấy tên yêu tà khác nghe vậy, hầu như là chẳng phân biệt trước sau, tập hợp toàn bộ công kích, hướng về nhân tộc duy nhất chưa ra tay đánh đến, đã muốn giết, vậy từ kẻ yếu nhất bắt đầu. Yếu. Thẩm Trường Thanh nghe được lời của bọn họ, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa. Rất lâu rồi. Rất lâu chưa có ai nói hắn yếu rồi. Mắt thấy khi công kích sắp đến phụ cận, nụ cười của hắn bỗng biến mất, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Cổ tay khẽ động, trảm thánh đao chợt ra khỏi vỏ. Ánh đao huyễn lệ đến cực điểm bắn ra, tự như khai thiên tích địa, toàn bộ lực lượng ở trước mặt ánh đao này, đều tỏ ra càng thêm yếu ớt. Thần thông. Thiên địa nhất đao trảm, ở lúc đối mặt ánh đao cực hạn kia, Vu Cửu cảm giác được khí huyết thần hồn của mình đều đang run rẩy. Một khắc đó, hắn giống như đụng tới nhân tộc không phải gầy yếu, mà là một vị thần linh đáng sợ đến cực điểm. Trong con mắt màu xanh biếc tràn đầy kinh sợ. Nhưng mà, Vu Cửu không kịp nói chuyện, đã bị lực lượng kia bao phủ. Âm âm âm. Dao động hủy diệt hướng về bốn phương tám hướng lan truyền. Làn dư âm lan tràn ra kia, làm Man Thần cũng cảm thấy tim đập nhanh. Một lát sau, ánh đao tiêu tán, năm tên nửa bước yêu thần, chỉ còn lại có ba tên. Nhưng mà, ba tên nửa bước yêu thần còn lại kia, cũng đều là trên thân mang thương tích, đặc biệt Vu Cửu, nửa thân thể bị ánh đao bổ nát, khí tức suy sút không chịu nổi. Thần linh. Thiên địa này tồn tại thần linh thật sự, mau rút lui. Vu Cửu giờ phút này không còn sự kiêu ngạo của nửa bước yêu thần nữa, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Cái gì chọn quả hồng mềm để bóp? Đây rõ ràng chính là một khối kim cương. Mình ngây ngốc hút vào, quả thực là tự tìm đường chết. Cho nên, ở nháy mắt dư âm tiêu tán. Vu Cửu chần chờ cũng không có, nháy mắt đã hướng về vòng xoáy phóng đi. Nơi này quá nguy hiểm rồi, hắn muốn về nhà. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thực coi nơi này là địa bàn yêu tà nhất tộc ngươi. Thẩm Trường Thanh cười lạnh. Chỉ thấy hắn bước ra một bước. Thân hình nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở phía trước vòng xoáy, vừa lúc chặn lại đường đi của đối phương, hai tên nửa bước yêu thần khác thấy vậy, đều bị dọa thay đổi phương hướng, hướng tới nơi khác trốn chạy. Vừa mới tiến vào, đã gặp đánh lén ở loại trình độ này, có thể nói là khiến mấy tên yêu tà sợ vỡ cả tim mật. Nếu có thể chống lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Nhưng mà, nghĩ đến thực lực đáng sợ một đao kia chém giết hai tên nửa bước yêu thần. Làm bị thương nặng ba tên nửa bước yêu thần, trong lòng mấy tên yêu tà còn lại không nâng lên nổi một chút chiến ý nào. Chênh lệch quá lớn, lớn đến mức hoàn toàn không có cách nào so sánh. Cường giả cỡ này, hoàn toàn không kém gì thần linh thật sự. Thậm chí, so với thần linh bình thường còn mạnh mẽ hơn. Chiến. Vậy thật sự chỉ còn đường chết. Một bên khác. Bị chặn lại đường lui, Vu Cửu cũng hoảng sợ mà chạy. Hắn hôm nay có thể nói là hận chết Vương Mộ Bạch. Đây là cái gọi là thánh cảnh. Vu Cửu rất muốn mang Vương Mộ Bạch kéo tới, hỏi kỹ một câu đối phương, rốt cuộc cái gì gọi là thánh cảnh. Nếu một đao có thể đánh chết hai nửa bước yêu thần, làm bị thương nặng ba cường giả, chỉ là thánh cảnh mà nói, như vậy bọn họ lại được tính là cái gì? Chỉ là, trong lòng giận thì giận, hắn bây giờ cũng không có biện pháp nào tìm Vương Mộ Bạch tính sổ. Nhưng nếu cho mình trở về, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhìn ba tên yêu tà phân tán bỏ chạy, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, Mộ Thương Ngô liền ở lúc này phát huy ra tác dụng quan trọng. Chỉ thấy khoảng cách vốn rất xa, bị hắn một bước kéo gần, ngay sau đó, trảm thánh đao lại chém ra một đao. Ánh đao cực hạn của thiên địa nhất đao trảm, đối với tồn tại thần cảnh trở xuống, có thể nói là có đả kích tính chất hủy diệt. Vu Cửu quay người, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Hắn muốn chạy. Lại là không có bất cứ biện pháp nào. Muốn giết ta, vậy thì cùng chết. Toàn bộ sợ hãi tử vong, đều biến thành căm giận ngút trời. Ở lúc ánh đao sắp hạ xuống, thân thể nửa bước yêu thần ầm ầm nổ tung. Tự bạo. Nửa bước yêu thần tự bạo, dao động đó nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Nơi đi qua, không gian hủy diệt từng tấc. Bất luận là thiên địa cương phong cũng tốt, hoặc là cái khác cũng thế, trước mặt dao động này, đều không có bất cứ khả năng nào bảo tồn. Bước ra một bước, Thẩm Trường Thanh nháy mắt từ trung tâm dao động bước ra rời đi. Nửa bước yêu thần tự bạo quá mức đáng sợ. Cho dù là lấy thực lực hắn bây giờ, nếu cứng rắn đối kháng, cũng không có kết cục tốt gì. Bởi vậy, lui trước một bước là cách làm tốt nhất. May mà có được thần thông trong người, muốn ngay lập tức bước ra, không phải vấn đề gì lớn. Ở lúc dao động tự bạo đáng sợ kia truyền ra, hai tên yêu tà khác đều là động tác khựng lại, quay người nhìn về phía dao động cắn nuốt tất cả kia, trên mặt có vài phần bi ai.